Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, ác chiến. Si Phong tựa hồ cũng cảm nhận được cây đao này chỗ bất phàm. Nhưng Sten hiện đang không có biểu hiện ra cái gì không khỏe, tuy rằng Si Phong ở mộ huyệt bên trong được 3 thanh đao, khả năng liền này một cái là hơi hơi kém một chút. Nhưng bất kể như thế nào, loại này đao đều là thượng cổ chi đao, hay là trải qua tên tượng tay chế tạo thành. Vì lẽ đó không thể coi thường Soto Todoroki, cảm giác Si Phong thực lực lại tăng cường. Hơn nữa cái kia tỏa ra ánh sáng màu xanh đao cũng có chút quái lạ, quả nhiên thật sự có tài. Sten thả người nhảy một cái, đánh về phía Si Phong. Si Phong sao cun, cẩn thận hắn đao, tuyệt đối không nên bị hắn tổn thương tới. Izuku Midoriya lớn tiếng kêu lên, đa tạ Midoriya lão đệ. Si Phong lập tức hai tay cầm đao cùng Sten đánh ở cùng nhau, luyện khí 5 tầng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Sten động tác cùng công kích quỹ tích đều bị Si Phong nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó Sten hiện đang muốn thương tổn được hắn không như thế dễ dàng. Sten cùng Si Phong đánh mấy hiệp, càng đánh càng kinh ngạc, cái này đúng là học sinh sao? Tại sao hắn mỗi lần có thể đánh trúng đối phương, kết quả lại bị đối phương trốn rơi mất? Hơn nữa tựa hồ sự công kích của chính mình phương thức cùng tốc độ đều ở đối phương khống chế dưới. Cái cảm giác này rất kỳ quái, người đến cùng là ai? Sten tuy rằng không có lấy ra toàn bộ thực lực, vốn tưởng rằng đối phó một học sinh không cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng hiện tại xem ra là hắn sai rồi. Si Phong một bên ứng phó, vừa nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta là UA cao trung học sinh, cùng bọn họ là bạn học. Tiểu tử, ngươi không muốn giả bộ, lấy thực lực của ngươi Pro Hero cũng chỉ đến như thế. Vì lẽ đó ngươi ẩn giấu thân phận cùng thực lực chân thật, chính là các người lão sư khả năng cũng không từng phát hiện. Sten đao trong tay nhanh chóng đánh xuống, lần này hắn dùng sức mạnh muốn so với trước mạnh gấp đôi. Si Phong lập tức cũng cảm giác được áp lực, tay đều có chút run rẩy lên. Sten xem ra là phải chăm chỉ, có điều dựa theo hiện nay thời gian đến xem, Pro Hero nhóm lập tức liền muốn đến, Gran Torino cùng Endeavor cũng phải đến rồi. Chỉ cần có thể đợi được bọn họ đến, Si Phong nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Ngươi có một đám không sai bằng hữu a. Ingenium, Sten lần thứ hai vọt tới, đao trong tay nhanh chóng trượt, lần này liền ngay cả Si Phong đều có chút khó có thể dự phán. Suýt chút nữa bị chém vững vàng. Tenia Ida giày vò nhìn Si Phong bóng lưng. Ingenium từ hôm nay trở đi xem như là chính thức bị hắn tiếp quản. Danh hiệu này sở dĩ muốn dùng Ingenium danh hiệu đánh bại anh hùng sát thủ Sten. Nhưng Tenia Ida biết mình vẫn là quá ngây thơ. Liền Si Phong đều không phải anh hùng sát thủ Sten đối thủ. Bọn họ những người này gộp lại thì có ích lợi gì đây, hay là chỉ có ở Pro Hero trên bảng xếp hạng? Những kia lâu năm Pro Hero mới có thể đánh được Sten đi. Tại sao mấy người các ngươi đều muốn tới nhúng tay? Tenia Ida giãy giụa nói rằng, ngữ khí phi thường không cam lòng. Mau dừng tay a, ta đã kế thừa ca ca Hiên gọi, nhất định phải do ta đến đánh bại. Tên kia nhất định phải do ta đến. Soto Todoroki đỡ vết thương liếc nhìn Tenia Ida. Ngươi đã kế thừa sao? Vậy thì kỳ quái a, ta đã thấy Ingenium trên mặt cũng sẽ không lộ ra loại kia vẻ mặt a. Tenia Ida trong lúc nhất thời nói không ra lời. Kaka hán Tensei Ida, Ingenium xác thực là mặc kệ gặp phải chuyện khó biết bao tình đều có thể chịu nổi. Coi như là không chịu nổi, cũng sẽ không cùng hắn hiện tại như vậy vô cùng chật vật. Si Phong bị Sten đánh bay đụng vào tường, trong cơ thể có chút khí huyết quay cuồng. Tenia Ida bỗng nhiên nói rằng, không muốn lại đánh, ta đã. Si Phong quay đầu nói rằng, nếu như ngươi không cam lòng, liền muốn dùng thực lực của chính mình để chứng minh. Đứng lên đến, tự nói với mình ngươi muốn trở thành người nào, Tenia Ida trong đầu tựa hồ có cái gì xẹt qua. Giống như vậy, dòng suy nghĩ trở nên rõ ràng lên, thân thể tựa hồ cũng trở nên hơi ung dung. Hắn biết này không phải Si Phong cùng Soto Todoroki nói chuyện duyên cớ mà là cái kia bàn chải đánh. Giang, không sai, lúc trước Si Phong cho hắn cái kia bàn chải đánh răng. Hắn mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được chính mình một ít biến hóa rất nhỏ. Cho tới giờ khắc này hắn mới có thể càng khắc sâu cảm nhận được cái cảm giác này. Cái kia bàn chải đánh răng tuyệt đối là bảo vật vô giá. Giờ khắc này Tenia Ida đã cắn răng đứng lên, nếu như ta hiện tại không đứng lên đến, vậy thì cũng lại không đuổi kịp bọn họ, cũng lại không đuổi kịp Kaka. Piston động cơ, hoàng kim nổ tung nỗ lực. Tenia Ida đem tốc độ phát huy đến cực hạn, một cước đá vào Sten trên đao. Màu xanh lam động cơ bùng nổ ra một trận bảo âm, đem Sten đao cho đánh bay. Sau đó này một cước đá vào Sten trên bụng, hoàng kim chân phải. Sten bay ra ngoài, có điều điểm ấy công kích đối với hắn mà nói vẫn là chênh lệch chút. Rơi trên mặt đất sau, Sten nhìn chằm chằm Tenia Ida nói rằng, ở trước mặt ta làm bộ tự nhiên hiểu ra là không có ý nghĩa. Nhân loại bản chất chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế liền thay đổi. Ngươi chỉ là một cái đem tư dục đặt ở vị trí đầu não hàng giả mà thôi. Là bẻ cong, anh hùng, hai chữ xã hội u ác tính. Nhất định phải có người đứng ra sửa lại các ngươi mới được, cái kia hoàn toàn chính là không. Đúng lúc nguyên lý chủ nghĩa. Ida, đừng nghe tin loại kia điên cuồng giết người ngụy biện tà thuyết. Soto Todoroki đồng dạng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Sten. Không, hắn nói xác thực thực không sai, ta không có tự xưng vì là anh hùng tư cách, dù vậy ta cũng không thể liền như vậy khuất phục. Một khi ta khuất phục, Ingenium liền không còn tồn tại nữa. Tenia Ida kiên định nói rằng, không đáng một bác. Sten con mắt tỏa ra hồng quang, lập tức vọt tới. Si Phong lập tức che ở Tenia Ida trước người, sau đó một đao bổ ra. Sten thân hình đột nhiên quỷ dị lên, né tránh Si Phong đòn đánh này, nhưng Si Phong biết hắn không thể để cho Sten qua đi, đơn giản trực tiếp hai tay hợp lại, một đoàn ánh chớp hiện ra, đột nhiên ở Sten trước người nổ tung. Sten bị ánh chớp nổ bay, đồng thời Izuku Midoriya đột nhiên nhảy lên, lấy làm mạnh nhất một quyền đánh ra, đem Sten trực tiếp đánh mắt trợn trắng. Soto Todoroki từ trong thùng rác tìm tới dây thừng sau, lập tức đem Sten trói lên, mà Izuku Midoriya đã không cách nào hành di chuyển, bị trước bọn họ cứu thổ người cho gánh ở trên lưng. Thổ người tiên sinh, người có thể động sao? Izuku Midoriya hỏi. Khôi phục như cũ. Thổ người cười cợt nói rằng, ngày hôm nay nếu không là những học sinh này cứu hắn, hay là hắn đã sớm chết, đặc biệt là sau đó mấy người. Thực lực đều phi thường cường a, chí ít so với hắn cái này thường quy anh hùng mạnh hơn nhiều. Si Phong biết đón lấy Izuku Midoriya sẽ bị biết bay Nomu cho mang đi, hắn nhất định phải nhúng tay chuyện này, bằng không Sten đem Midoriya lão đệ cứu sau, thời đại hắc ám xem như là triệt để mở ra. Vì để ngừa vạn nhất, Si Phong trực tiếp đi đầu đi ra ngoài, ở Soto Todoroki bọn họ không có chú ý thời điểm đem nhỏ đao cất đi. Loại này đao nếu như bị Pro Hero nhìn thấy phỏng chừng sẽ bị mất cùng chất vấn. Còn bị bọn họ cứu thổ người hẳn là sẽ không nói ra đi, rốt cuộc tìm được tiểu tử ngươi, Izuku. Midoriya vừa ra tới Gran Torino liền phát hiện, trực tiếp một cước đạp ở Izuku Midoriya trên mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.